Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, thu hoạch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm lần này. Kiếp cũng không có cự tuyệt hắn hảo tâm mà chính là nhẹ gật đầu, sau đó cùng hắn cùng nhau đi ra. Rất hiển nhiên hắn hành động này cũng là tại biểu lộ hắn lại tiếp tục đánh xuống quyết tâm. Tần Sương gặp không thuyết phục được hắn, sau đó cũng không có cự tuyệt mà chính là đứng dậy, tay không tấc sắt dự định đánh xuống hắn, nhưng là không dùng vũ khí gì, mà lại những thứ này yêu thú trong mắt hắn vậy liền không đáng giá nhắc tới, hắn cơ hồ là hai ngón tay đầu một chút là có thể đem bọn họ giết chết. Bất quá, vì để cho kiếp càng thêm trực quan trông thấy hắn đối phó những thứ này yêu thú chẳng diện, hắn vẫn là thú thú quyền chân không thể đánh quá mức, bằng không mà nói hắn thì sẽ không thể để kiếp cảm nhận được hắn đến đón lấy đem phải vận dụng lực lượng. Hắn không chỉ có muốn đối phó những thứ này yêu thú, đồng thời cũng muốn để kiếp cảm thấy thần phục, cho hắn biết lực lượng của hắn cùng mình là không thành có quan hệ trực tiếp. Có thể nói, đây chính là Tần Sương dã tâm. Chỉ thấy hắn tay một chương, trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ to lớn sức gió, bắt đầu hướng về những cái kia yêu thú bao phủ mà đi. Cái này một cơn gió lớn không chỉ có thổi thổi mạnh những cái kia yêu thú, còn thổi thổi mạnh kiếp gương mặt. Kiếp khuôn mặt dị thường cương nghị, lôi ra một cỗ trầm ổn chi sắc. Chỉ thấy hắn sắc mặt khẩn trương nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này một đoàn yêu thú, trên mặt sắc mặt âm trầm lại từ đầu đến cuối không có trầm tĩnh, lại xem ra thật sự là hắn là khẩn trương quá độ. Vừa mới đối phó cái kia một con yêu thú thời điểm cũng đúng là không dễ dàng, Tần Sương có thể cảm giác đến bây giờ người cướp khẩn trương. Có điều hắn chính mình lại là dị thường buông lỏng. Trong lúc nhất thời ngược lại lộ ra ý cười, phảng phất là nhìn lấy kiếp hiện tại bộ dáng này dị thường vui vẻ. Vừa mới hắn biểu hiện ra cái chủng loại kia sắc bén chi sắc cùng hiện tại khẩn trương căn bản cũng không thành đối so. Cái này một cỗ cường đại sức gió cuốn sạch lấy cái kia một đám yêu thú đi tới, muốn canh giữ ở con không có kịp phản ứng thời điểm, có một ít nhỏ yếu liền đã bị truy qua cuồng phong cho cuốn lên bầu trời. Tại bọn họ bị cuốn lên thiên không thời điểm vẫn không quên phát ra từng tiếng kịch liệt hoảng sợ. Gọi, Tần Sương tại nghe đến mấy cái này đám yêu thú thật sâu kinh khủng kêu rên về sau, cả người cũng là thần sắc buông lỏng, còn giống như là nhẹ nhõm một thanh quay đầu đối với một bên. Chính là một mặt khẩn trương kiếp mở miệng trêu ghẹo nói. Vừa mới làm sao lại không thấy ngươi khẩn trương như vậy đâu. Kiếp nơi nới lỏng trên tay siết chặt quyền đầu, ngược lại đối với chính là một mặt ý cười Tần Sương nói ra. Không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Tần Sương hỏi. Mới vừa rồi là hắn một mình đối phó này một đám đầu dê không ngừng khẩn trương, hiện tại có hắn tới ra tay giải quyết xong, nhìn thấy hắn khẩn trương, cái này lại là cái gì? Cái gì gấp cũng là giả, thật sự là không hiểu rõ hắn. Tần Sương có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, tựa như là đối với hắn im lặng. Mới vừa rồi là vì mình cho nên không nhìn chung quanh nguy hiểm, mà bây giờ là nhìn rõ ràng, cho nên mới biết ta vừa mới đến tột cùng là xử nữ tại như thế nào một loại tình huống bên trong. Kiếp bình phục một chút tâm tình, mới là nói ra. Tần Sương cười một tiếng. Cái này thật đúng là một loại ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường tâm thái. Bất quá cũng không có cái kỳ quái. Người chỉ có tại chính mình thân ở thời điểm nguy hiểm mới sẽ minh bạch, mới có thể không nhìn chung quanh hết thảy nguy hiểm sau đó tới tự cứu. Ti nói vừa mới kiếp cũng không ở vào nguy hiểm bên trong, bởi vì có hắn bảo hộ. Kiếp tuyệt đối không có khả năng có chức vị gì đều được, muốn nói nguy hiểm vậy cũng chẳng qua là một số yêu thú công kích mà thôi. Tần Sương cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Bởi vì hiện tại này một đám yêu thú thế nhưng là còn không có giải quyết đây. Tần Sương cũng sẽ không tiếp tục cùng kiếp nói nhảm, mà chính là trực tiếp bóng người lóe lên, bắt đầu bay thẳng đến cái kia một số yêu thú công kích. đối mặt phía trên cái này tình huống, cũng liền không cần làm kiêu. Tần Xương xuất thủ tàn nhẫn, cơ hồ là tay nâng quyền rơi. Mỗi một lần công kích đều nương theo lấy một con yêu thú ngã xuống. Mà lại không chỉ có như thế. Trong đó tạo hóa cảnh yêu thú cũng là nhiều vô số. Tần Xương lại khi bọn hắn không tồn tại đồng dạng, trực tiếp công đánh tới. Mà cái kia một số tạo hóa cảnh yêu thú cũng là phi thường bất hạnh. Chỉ tiếc bọn họ gặp được sát tinh đồng dạng Tần Xương, bằng không mà nói bọn họ cần phải còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Tần Xương cũng sẽ không lưu cho bọn hắn sống sót cơ hội. Trong đó một số tạo hóa cảnh yêu thú trên tay hắn còn muốn đào thoát, lại bị hắn lập tức bắt trở về, nhất quyền thì đánh nổ hóa thành một đống huyết ma, xem ra vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng là ở một bên quan chiến Kiếp lại là đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là quá cường đại, cường đại đến để hắn không cách nào chống cự cấp độ. Tần Xương ẩn tàng thực lực đến bây giờ rốt cục bạo phát ra, trực tiếp liền có thể để Kiếp kinh ngạc. Trừng lớn hai mắt, Tần Xương công kích vẫn chưa xong. Kiếp cũng có chút không kịp chờ đợi gia nhập chiến đấu, bởi vì nàng xem cũng là có chút lòng ngứa. Ngáy, tuy nói vết thương trên người hắn còn chưa tốt thế nhưng là hắn lại kiên trì ở, huống chi vừa mới. Còn yêu thú kia đối với hắn tạo thành công kích cũng không phải là lớn đến bao nhiêu. Cho nên hiện tại hắn đột nhiên vọt ra ngoài liền dựa vào tới gần Tần Xương bên người. Tần Xương vừa thấy được hắn đến nhất thời trên mặt không khỏi sững sờ, nhưng là sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Người đã đến. Đúng vậy a, Kiếp đáp lại nói. Có thể giúp đỡ ta vẫn là nhiều giúp người một chút, chiếu cố tốt. Tần Xương cũng là không có cự tuyệt, cho nên nói hắn cũng không cần giúp đỡ, thế nhưng là thêm một người nhiều một phần lực lượng. Cái kia một số tương đối yếu ớt yêu thú thì giao cho hắn đến giải quyết, tốt yêu thú cường đại cũng là có thể để cho mình một tay bóp chết. Cho nên cũng không cần giao cho Kiếp đến giải quyết, lại không phải mình không giải quyết được vấn đề, mà lại vừa mới cũng chẳng qua là muốn khảo nghiệm một chút Kiếp mà thôi. Kết quả Kiếp biểu hiện thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho nên Tần Xương cũng liền không lại chậm trễ sự tình một chút, còn là nghĩ đến trước kia muốn gầy. Đến toàn bộ giải quyết mới là tốt, hắn cũng không có cùng từng cướp nhiều nói nhảm, trực tiếp thì động lên tay tới, yêu thú một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Hai người giả dụ hai đài máy gặt đồng dạng tại không chút kiêng kỵ thu hoạch yêu thú này sinh mệnh. Không có dừng chút nào tay. Tần Xương thế công của hắn rất hiển nhiên là so Kiếp áp lực còn bị thương không phải một chút điểm. Trong đó chết ở trên tay hắn cái kia một số cái yêu thú lợi hại đã là không phải một đôi tay có thể đếm được. Tần Xương cũng không có chút nào tự hào thần sắc, ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên Kiếp. Kiếp cũng là không cam lòng yếu thế, mỗi một lần xuất thủ liền sẽ có một con yêu thú ngược lại xuống. Không qua hắn điện thoại di động phía trên yêu thú cũng không có Tần Xương 1%. Cho nên hắn tại đối mặt phía trên tình huống thời điểm lại vẫn còn có chút thẹn không bằng người. Bất quá đã như vậy, hắn loại thực lực này biểu hiện cũng là phi thường không tệ. Tình thương cũng là không có biểu hiện ra cái gì, nó sắc mặt của hắn ngược lại vẫn là rất hài lòng. Ở thời điểm này Kiếp có thể giúp đỡ việc khó của hắn liền đã không tệ, hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời, huống chi hắn đã sớm rất xem trọng Cướp. Rốt cục tại thời khắc cuối cùng tất cả yêu thú đều bị các ngươi giải quyết, chỉ còn lại có cái kia một đầu khổng lồ nhất toàn thân tản mát ra lực lượng yêu thú. Không có đoán sai, cái này con yêu thú chỉ sợ sẽ là cái kia yêu thú quần thể bên trong chúa tể. Tần Xương thô sơ giản lược cảm thụ một chút cái này con yêu thú. Cái này con yêu thú thực lực chỉ sợ tương đương với nhân loại tạo hóa cảnh tam trọng. Cảnh giới, không thể không nói thật sự là rất cường đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.